Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, khám phá ác mộng. Lúc trước hắn một mực không có rỗi rãnh đi cân nhắc. Cái mộng cảnh này bên trong, tại sao lại xuất hiện Lực Tần cái này người đã chết? Tại sao là Lực Tần? Mặc dù còn cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ đối thủ năng lực. Nhưng Giang Tiêu đã lớn mật làm ra suy đoán. Mộng cảnh bản thân cũng không có công kích năng lực, mà có thể tổn thương đến người trong mộng, là trong lòng bọn họ hoảng hốt. Lần này đối thủ năng lực hẳn là đem người trong mộng hoảng hốt cụ tượng hóa đi ra, để bọn hắn tự mình bị trong mộng hoảng hốt giết chết. Ngày đó, tại Giang Tiêu trong nhà, lọt vào Lực Tần tập kích, chỉ sợ sẽ là Triệu Thiên Vũ cả đời bên trong sợ hãi nhất đã trải qua. Mà cho dù là Giang Tiêu chính mình, cũng không dám cắt nói. Một lần kia suýt nữa chết tại Lực Tần trên tay. Lại suýt nữa trơ mắt nhìn xem Lực Tần ở trước mặt mình xâm phạm Triệu Thiên Vũ trải qua. Không có trong tiềm thức lưu lại nửa điểm bóng ma tâm lý. Cho nên, cái này Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ hai người chung nhau trải qua tình cảnh. Cái này hai người chung nhau đối mặt kẻ địch đáng sợ, mới có thể xuất hiện tại cái mộng cảnh này bên trong. Mà chống đỡ trong mộng cảnh cái này Lực Tần tồn tại, liền là Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ tư duy. Triệu Thiên Vũ sau khi hôn mê, Giang Tiêu mặc dù nhưng đã dưới đáy lòng vững tin Lực Tần cũng không phải chân thực tồn tại. Nhưng thế giới tinh thần của hắn bên trong lại vẫn có đối Lực Tần trí nhớ. Cho nên Lực Tần cũng không có biến mất. Giang Tiêu cũng không cách nào miễn trừ công kích của hắn. Nhưng ở Giang Tiêu cũng rời đi mộng cảnh đằng sau, trong mộng cảnh còn có đối Lực Tần trí nhớ, chỉ còn lại có hôn mê mất đi ý thức Triệu Thiên Vũ. Bởi vậy đã mất đi chống đỡ cái kia cụ tượng hóa Lực Tần, tự nhiên cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Nghĩ thông suốt này một tiết, Giang Tiêu rốt cục hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, chỉ cần có thể đem Triệu Thiên Vũ trước theo mộng cảnh trong hôn mê tỉnh lại, lại từ trong thế giới hiện thực tỉnh lại, hết thảy hẳn là có thể kết thúc đi. Không, còn không thể kết thúc, bởi vì làm đối thủ vẫn còn không có được giải quyết, thậm chí còn không có bị tìm tới. Có thể hẳn là ai đây? Là tỉnh dậy cái kia hai cái nhân viên công tác, là kia đôi vợ chồng trung niên, vẫn là giờ phút này trong mộng co rúm lại lấy run thành một đoàn này ba cái hành khách. Giang Tiêu ánh mắt hướng về kia ba người quăng đi, trên mặt của mỗi người đều là giống nhau hoảng sợ hoảng loạn. Vẫn là, kẻ địch căn bản không tại đây phòng chờ máy bay bên trong. Giang Tiêu trong lòng đang tính toán kẻ địch đến tột cùng là ai. Lại đột nhiên nhớ tới một kiện khác chuyện trọng yếu hơn. Công kích của địch nhân, không có khả năng chỉ có Lực Tần này một đợt. Hiện tại Triệu Thiên Vũ hôn mê, Giang Tiêu rời đi mộng cảnh, Lực Tần đã mất đi trí nhớ chống đỡ biến mất, mà bởi vì Giang Tiêu triệt để đã mất đi đối sợ hãi của hắn, cũng không có khả năng một lần nữa trở về. Như vậy, công kích kế tiếp lại đem là như thế nào? Cùng với, khi nào sẽ tới? Giang Tiêu trong lòng vừa mới nổi lên ý nghĩ này, ba người kia bên trong nùng trang nữ tử đã phát ra một tiếng như là mèo bị giẫm lên cổ thét lên. Đưa tay phải ra chỉ Giang Tiêu sau lưng, nét mặt của nàng đã bởi vì hoảng hốt mà vặn vẹo. Hai mắt trừng đến cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt, tiếng thét chói tai kém chút liền muốn đâm xuyên Giang Tiêu màng nhĩ. Giang Tiêu cực nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng, nguyên bản ở phía sau cái kia mặt trên tường, treo một cái to lớn TV LCD, nguyên bản đang để đó chút du lịch quảng cáo loại hình. Nhưng bây giờ, quảng cáo cũng đã biến mất, trên màn hình chỉ còn lại có một mảnh bông tuyết, không ngừng phát ra ầm ầm tạp âm, mà tại cái kia tạp âm bên trong, vô số như là rong biển sâu tóc đen dài, đang tại lan tràn ra phía ngoài. Tại cái kia rong biển tóc dài đằng sau, là một con trắng bệch cánh tay, từng chút một hướng ra phía ngoài duỗi ra, như là bị ngâm mấy chục ngày sưng vù thi thể. Chuyện này, mẹ nhà hắn, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu không chịu được thì thào nói một mình một tiếng. Thân thể kia, Đang đang từ từ hướng về bên ngoài leo ra. Nửa người trên đã có một nửa nhô ra màn hình tivi. Tóc đen che lại mặt phía trước. Nhìn không thấy khuôn mặt như thế nào. Giang Tiêu bỗng nhiên quay đầu. Nhìn xem cái kia thét lên nữ nhân. Mặt của nàng đã bị dọa đến trắng bệch. Cơ hồ không kém hơn trong tivi cái kia tay của nữ nhân cánh tay. Đáng chết. Lần này, là nàng trong trí nhớ hoảng hốt đồ vật sao? Giang Tiêu trong lòng hận hận mắng một tiếng. Triệu Thiên Vũ lâm vào hôn mê. Chính mình cũng vững tin cái mộng cảnh này bên trong quy tắc. Loại bỏ hoảng hốt. Bởi vậy cái kia học viện thích khách đã không cách nào theo bọn hắn trên người của hai người đi hấp. Thu hoảng hốt. Lại cụ tượng hóa thành trong mộng kẻ địch. Nhưng trong mộng, lại không hề chỉ có hai người bọn họ a. Nhìn, cái kia nùng trang diễm mặt mốt cô gái. Trước đây không lâu vừa mới nhìn qua Trinh Tử a. Giang Tiêu dùng sức ôm lấy Triệu Thiên Vũ. Liền muốn hướng về phòng chờ máy bay ngoài cửa phóng đi. Trước tránh thoát này một đợt công kích, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Nhưng mà vọt tới cổng. Rõ ràng bước kế tiếp liền muốn bước ra, lại mãnh liệt đất phẳng phất đụng phải lấp kín bức tường vô hình. Bịch một tiếng hướng về sau quẳng đi. Vô dụng, người trẻ tuổi, chấm ngoặc kép, lão nhân kia run run rẩy rẩy nâng lên tay. Chỉ cửa chính, chúng ta vừa mới đều thử qua. Trước cửa này, có lấp kín tường, làm sao đều xuyên không qua. Bằng không, chúng ta đã sớm chạy trốn. Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu ánh mắt rời về phía hai người khác. Cái kia mốt cô gái đã bị dọa đến mặt không còn chút máu. Chỉ có thể không chỗ ở rít gào lên. Mà cái kia tai nghe người trẻ tuổi mặc dù cũng một mặt hoảng sợ. Vẫn là vội vàng nhẹ gật đầu. Phụ họa lão giả lời giải thích. Đáng chết. Giang Tiêu nhìn chung quanh một thoáng này phòng chờ máy bay. VIP phòng chờ máy bay vốn là không lớn. Cũng là chỉ có mấy trăm mét vuông mà thôi. Lại càng không cần phải nói giờ phút này trong sảnh căn bản không có mấy người. Thế nào còn sẽ có cái gì tránh né không gian? Huống chi, nếu là trong mộng bởi vì trí nhớ mà tạo ra quái vật. Tuyệt sẽ không giống trong phim ảnh như thế. Đần độn dựa vào một cái cửa tủ, một cái bàn, liền có thể trốn tránh không bị phát hiện. Có thể, chiến đấu sao? Trong mộng không có chút nào lực lượng Giang Tiêu. Liền lực tần đều đánh không lại. Lại cái kia làm sao đối mặt Trinh Tử loại này siêu hiện thực quái vật. Mà giờ khác này, cái kia Trinh Tử đã nửa người trên toàn bộ leo ra ngoài màn hình tivi, hướng phía dưới rơi xuống. Tivi nguyên bản treo thật cao tại một cái treo trên kệ, cách mặt đất có hơn 2 mét cao độ. Giang Tiêu vốn cho là nàng hội ngã trên đất, nhưng Trinh Tử nửa người trên mặc dù hạ xuống, nhưng thủy trung hợp với sau lưng nửa người dưới. Cả người phảng phất một đầu con sen một dạng bị quỷ dị kéo dài đến hơn 2 mét. Nửa người trên nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Đầu nhẹ nhàng nâng. Mặc dù cách lít nhà lít nhít tóc. Giang Tiêu còn có thể cảm giác được. Trong ánh mắt kia thật sâu oán độc. Sau đó, mới là trong màn hình tivi nửa người dưới. Như là bị lò xo lôi kéo tuột ra. Cũng rơi trên mặt đất. Một lần nữa rút ngắn trở về bình thường tỷ lệ. Toàn bộ quá trình thông thuận vô cùng. Giang Tiêu hít sâu một hơi. Dùng sức siết chặt nắm đấm. Lên tiếng kêu lớn lên. Tử Yên. Toàn bộ phòng chờ máy bay bên trong yên tĩnh. Không có nửa điểm đáp lại. Trinh Tử đã rơi vào mặt đất. Nguyên bản bình thường dài ngắn tứ chi bỗng nhiên co quắp một trận. Đồng thời trên mặt đất dựng đứng lên. Phảng phất một con to lớn con nhện. Hướng về Giang Tiêu bò tới. A, ba người cùng nhau hét lên. Lộn nhào theo Giang Tiêu bên người né ra. Chỉ mong lấy cái kia Trinh Tử không nên hướng về phía phương hướng của bọn hắn. Mà Trinh Tử cũng xác thực không để ý đến ba người bọn họ. Chỉ là hơi hơi lắc lư một cái đầu. Liền vũ động tứ chi. Hướng về Giang Tiêu bò tới. Nàng tốc độ bò mặc dù cũng không tính nhanh. Nhưng này phòng chờ máy bay nhưng bây giờ quá nhỏ. Không cần một lát liền có thể leo đến Giang Tiêu bên người tới. Giang Tiêu ôm trong ngực Triệu Thiên Vũ. Cũng hướng về một bên khác chạy vội tới. Một bên như cũ không được kêu to. Tử Yên, người đi ra cho ta. Ta biết linh hồn của ngươi còn sống. nếu cái kia trời ngươi có thể xuất hiện tại trong mộng của ta, hôm nay liền cũng xuất hiện cho ta. Nhanh lên đi ra cho ta a. Khốn nạn Tử Yên. Tử Yên, trả lời hắn lại không phải Tử Yên, mà là trong ngực Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ vừa mới mơ màng theo trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ nghe thấy Giang Tiêu lớn tiếng hô hoán tên Tử Yên. Bản năng liền mở miệng hỏi. Hỏi lời nói đến từ về sau. Triệu Thiên Vũ cúi đầu xuống. Mới đột nhiên phát hiện mình vậy mà cơ hồ toàn thân trần trụi. Chỉ còn lại có hai kiện nội y che đậy lấy trọng yếu nhất vị trí. Nhịn không được liền thấp giọng hô. Đừng kêu. Giang Tiêu thấp gầm nhẹ một tiếng. Theo một loạt trên ghế salon nhảy qua. Trình Tử tốc độ bò cũng liền đại khái tương đương với người bình thường tốc độ cao đi tốc độ chạy. Hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng tránh đi. Triệu Thiên Vũ phát ra một tiếng ngắn ngủi thấp giọng hô đằng sau. Lập tức liền ngừng xuống dưới. Nàng đã nhớ tới tại trước khi mình hôn mê xảy ra chuyện gì. Vượt qua Giang Tiêu cánh tay hướng về sau nhìn lại. Cũng không có thấy Lực Tần. Mà là một cái bạch y nữ tử. Tóc dài che mặt. Tứ chi chạm đất. Dùng con nhện tư thế chăm chú truy sau lưng Giang Tiêu. Chuyện này. Đây là thứ quỷ gì? Trinh Tử. Không có thời gian giải thích với ngươi. Chúng ta bây giờ ở trong mơ. Gặp công kích không phải tâm vận bọn hắn. Là ngươi cùng ta. Giang Tiêu thở hổn hển. Người vết thương trên người đã bị loạn nhưỡng chữa khỏi. Nếu có thể xuống đất. Liền cùng ta cùng một chỗ chạy. Hắn hiện tại liền nửa giác tỉnh ra cái kia điểm lực lượng đều đã biến mất. Mặc dù Triệu Thiên Vũ thể trọng tuyệt đối được cho là thon thả. Nhưng ôm nàng như thế vòng quanh vòng tròn chạy như điên. Tránh né sau lưng Trinh Tử. Vẫn như cũ khiến cho hắn thở hổn hển. Mặc dù không biết cái kia Trinh Tử đến tột cùng có năng lực như thế nào. Nhưng Giang Tiêu tuyệt không có ý định thử một chút bị nàng theo đuổi kết cục. Tốt, thả ta xuống. Mặc dù Triệu Thiên Vũ đối mặt với Lực Tần. Không cách nào kiềm chế sợ hãi trong lòng. Nhưng sau lưng cái này AB phim kinh dị bên trong nữ quỷ. Nàng lại chưa nói tới cái gì sợ hãi. Dứt khoát hồi đáp. Giang Tiêu phi thân vượt qua một loạt ghế sofa. Thuận thế đem bên trong một con dùng sức đạp một cái. Đạp hướng về phía sau lưng. Đem Triệu Thiên Vũ thả trên mặt đất. Chạy, chớ bị nàng bắt được là được. Nói xong, cũng không đi lại cùng Triệu Thiên Vũ giải thích thêm. Mà là tiếp tục cao giọng kêu gọi lên tên Tử Yên tới. Hắn tin tưởng, Triệu Thiên Vũ tuyệt sẽ không giống như là phòng chờ máy bay trong góc. Cái kia trợn trắng mắt. Mấy có lẽ đã sắp ngất đi nùng trang nữ nhân một dạng. Sẽ chỉ thét lên, sâu trong nội tâm của nàng ở, là một đầu kiên cường độc lập bất khuất linh hồn. Biết, Triệu Thiên Vũ quả nhiên không để cho Giang Tiêu thất vọng. Vừa hạ xuống, liền gật đầu, hướng về Giang Tiêu chạy ngược phương hướng. Trinh Tử nhìn thấy mục tiêu đột nhiên đã biến thành hai cái. Theo giữa cổ họng có lẽ không biết địa phương nào phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Sau đó chỉ do dự chỉ chốc lát, liền lựa chọn Triệu Thiên Vũ truy đuổi mà đi. Tử Yên, nhanh mẹ nhà hắn đi ra cho ta. Lão tử biết ngươi còn chưa có chết. Thế nhưng nếu như ngươi lại không xuất hiện, ta, còn có ngươi, liền cũng phải chết ở cái mộng cảnh này chúng rồi. Giang Tiêu thở hổn hển, khàn cả giọng gào thét lớn. Mà lần này, hắn rốt cục nghe được tha thiết ước mơ đáp lại. Giang Tiêu, chấm ngoặc kép, đáng chết, người rốt cục ra đến rồi. Giang Tiêu sát mồ hôi trên trán, nhìn xem trước người của mình nổi lên một cái như có như không thân ảnh. Đơn giản, tựa như là U Linh. Xảy ra chuyện gì? Ta một mực tại trong cơ thể của ngươi ngủ say. Nếu như không phải tinh thần của ngươi gợn sóng lớn đến trình độ nhất định, cũng sẽ không bị tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Tử Yên thân hình hư vô mờ mịt, cũng thấy không rõ nét mặt của nàng, chỉ là lờ mờ có thể phân biệt nhận được. Toàn thân của nàng đều là trần trụi, nhưng tương tự bởi vì hư hóa quan hệ, thấy không rõ cái gì bộ vị nhạy cảm, mặc kệ nguyên nhân gì, đi ra liền tốt, tình huống bây giờ không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Chúng ta bây giờ đang ở trong giấc mộng. Mà lại là rất nguy hiểm mộng cảnh. bị địch nhân chỗ thao túng. Giang Tiêu chỉ cách đó không xa Đang Đang vì hắn dẫn dắt rời đi. Trinh tử Triệu Thiên Vũ, tiếng nói vội vàng, giúp ta làm một chuyện. Nói, Tử Yên lời ít mà ý nhiều. Thay ta, thao túng ngươi tế bào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.